Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 37 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đi vào cửa phòng ngủ, Diệp Mộng Điệp dùng hết sức lực toàn thân gõ gõ. Tiếp theo có chút gian nan nói: A-Z có thể ra tới. Còn có, đừng kêu bác sĩ. Nói xong, Diệp Mộng Điệp thật giống như vứt bỏ tay nải, yên tâm ngã xuống trên mặt đất, đầu gục xuống, hôn mê bất tỉnh. Nghe được thanh âm của Diệp Mộng Điệp, người phụ nữ trung niên mở ra một khe cửa, phát hiện không có người, tiếp tục mở ra, nhìn phòng khách. Trên mặt đất là một mảnh vết máu. Người phụ nữ trung niên trên mặt xoát một chút tái nhợt. Cuối cùng lại nhìn đến Diệp Mộng Điệp ngã trên mặt đất, lại liên tưởng đến thanh âm vừa rồi Diệp Mộng Điệp nói chuyện đứt quãng kia. Trái tim của người phụ nữ trung niên không biết cố gắng kịch liệt nhảy lên, môi run rẩy, đôi tay cũng run đến lợi hại, đi đến bên người Diệp Mộng Điệp. Vươn tay phải đặt ở dưới mũi của Diệp Mộng Điệp, phát hiện Diệp Mộng Điệp còn thở. Người phụ nữ trung niên lúc này mới thở ra một hơi. Tiếp theo nhanh chóng bế lên Diệp Mộng Điệp, hướng về trong phòng ngủ của mình đi tới. Sau khi dàn xếp xong cho Diệp Mộng Điệp, người phụ nữ trung niên hiện ra khó khăn, không biết làm như thế nào mới tốt. Bốn dĩ nàng tính toán kêu bác sĩ, thế nhưng nghĩ đến vừa rồi Diệp Mộng Điệp nói đừng kêu bác sĩ, cuối cùng người phụ nữ trung niên vẫn là quyết định không gọi bác sĩ nữa. Nhìn vết máu trên mặt đất, người phụ nữ trung niên nhanh chóng cầm lấy chổi lau nhà, lau chùi. Việc này nếu là có người nhìn thấy, không chừng sẽ nói nàng làm cái gì. Nếu như bị người khác báo cảnh sát, nói nàng giết người, vậy không dễ chơi. 2 giờ sau, sắc mặt của Diệp Mộng Điệp có chút tái nhợt, đứng ở cửa phòng khách, đối mặt 1 vạn tệ trong tay người phụ nữ trung niên. Nói cái gì, Diệp Mộng Điệp cũng không cần. Nói là quá nhiều, hai người lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng Diệp Mộng Điệp rút ra 10 tờ 100, trả lại cho người phụ nữ trung niên. Vốn dĩ người phụ nữ trung niên muốn đưa nàng trở về, rốt cuộc Diệp Mộng Điệp cứu con gái của nàng, bởi vậy mới bị thương. Cái này làm cho người phụ nữ trung niên cảm động đến rơi nước mắt, đồng thời lại cảm thấy có điểm xin lỗi Diệp Mộng Điệp. Diệp Mộng Điệp lời nói dịu dàng từ chối hảo ý của người phụ nữ trung niên, mang theo dược kim đi đến dưới lầu. Kỳ thật Diệp Mộng Điệp không cho người phụ nữ trung niên lái xe đưa trở về, là bởi vì Diệp Mộng Điệp muốn ở mảnh đất Hoàng Kim tại thành phố Tùng Sơn này chơi một chút. Đương nhiên, nơi này khẳng định không thể thiếu thân ảnh của Dược Kim. Hai người đều muốn đi chơi, vừa vặn ăn nhịp với nhau. Người phụ nữ trung niên tốt xấu gì cũng sống vài thập niên, nhìn bộ dáng của Diệp Mộng Điệp nào còn không rõ. Nhân lúc Diệp Mộng Điệp không để ý, dư lại 9.000 tệ toàn bộ bỏ vào y phục của Diệp Mộng Điệp. Sau đó đóng lại cửa phòng. Diệp Mộng Điệp có chút vô ngữ, nàng lấy nhiều tiền như vậy cũng vô dụng, hơn nữa đặt ở trên người còn không tiện. Ý tưởng này của Diệp Mộng Điệp bị người khác biết được, không biết những người đó sẽ cảm giác như thế nào. Người ta ước gì nhiều tiền, nàng thì ngược lại, ngại nhiều tiền, đặt ở trên người không thoải mái. Dược kim lại là há miệng cắn một tờ, ăn ngấu nghiến nuốt xuống, tiếp theo lập tức phì phì vài cái. Ây, hôi quá, không thể ăn. Ta nhìn lão đại thích nó như vậy, ta còn tưởng rằng ăn rất ngon. Dược kim buồn bực nói. Nhìn bộ dáng của Dược kim, Diệp Mộng Điệp cũng không có tức giận, ngược lại cười ha hả. Ta muốn ăn ngon, nhanh chóng mang ta đi ăn ngon. Dược kim đi đến dưới chân của Diệp Mộng Điệp, dùng cái sừng trên trán kia cọ vào trên người Diệp Mộng Điệp. Diệp Mộng Điệp bế lên Dược kim nói. Được rồi, chúng ta hiện tại liền đi, nhưng ngươi nhớ kỹ, không thể nói chuyện. Được được, chúng ta nhanh đi thôi. Dược kim vội vàng gật gật đầu nói. Một đường xuống lầu, bởi vì người phụ nữ trung niên trong nhà tương đối có tiền, cho nên mua căn hộ ở tầng 17. Bởi vì tầng lầu càng cao, không khí càng tốt. Hiện tại ô tô nhiều, ở tại lầu 1 lầu 2, ăn cho bụi đều no. Việc này trực tiếp dẫn tới Diệp Mộng Niệm vốn dĩ thân thể liền không tốt, đi xuống lầu đầu váng mắt hoa, muốn đem dược kim buông xuống. Thế nhưng dược kim nói cái gì cũng đều không xuống dưới. Cái này làm cho Diệp Mộng Niệm vẫn luôn oán giận, nói nó cái gì bộ dáng quá béo, ôm quá mệt mỏi, lần sau không bao giờ mang nó ra tới. Thế nhưng dược kim căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, ngẫm lại được người ôm thật tốt. Bất quá dược kim nhìn Diệp Mộng Điệp thật sự chịu không nổi, hảo tâm nhắc nhở Diệp Mộng Điệp một chút, có thể đi thang máy. Cái này làm cho Diệp Mộng Điệp sửng sốt, thầm nghĩ chính mình ngốc nghếch, có thang máy đều quên đi, còn không thông minh bằng dược kim. Kỳ thật cũng không trách Diệp Mộng Điệp, rốt cuộc Diệp Mộng Điệp vừa vào Mao Sơn, liền ở trường học đi học, cũng không có đi ra ngoài chơi qua, nào biết đâu đi thang máy. Vẫn là thời điểm tới, người phụ nữ trung niên mang theo nàng cùng với Dược Kim đi vào thang máy. Dược Kim bởi vì thích thú, ấn tượng khắc sâu hơn so với Diệp Mộng Điệp mà thôi. Bất quá nó cũng là nhìn đến cửa thang máy mới nghĩ tới. Đi vào cửa thang máy, Diệp Mộng Điệp nhớ lại một chút thời điểm người phụ nữ trung niên ấn mở, ấn tới một cái nút, tiếp theo ấn nút lên. Kỳ thật thang máy mặc kệ ấn lên hay xuống, cuối cùng đều sẽ đi vào một tầng đã chọn kia. Thực mau, leng keng một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cửa vừa mở, Diệp Mộng Niệm liền đi vào. Đồng thời nàng cũng nhìn đến bên trong thang máy còn có một nữ tử. Xem bóng dáng của nàng, hẳn là hơn 30 tuổi. Mặt nàng hướng vào bên trong, đưa lưng về phía Diệp Mộng Niệm. Diệp Mộng Niệm cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Bất quá thang máy đóng cửa lại, Diệp Mộng Niệm lại phát hiện thang máy không nhúc nhích. Cái này... Tỷ tỷ, vì sao cái thang máy này không chuyển động vậy? Diệp Mộng Điệp nhìn bóng dáng của nữ tử, có chút xấu hổ hỏi. Người không ấn tầng lâu. Nữ tử kia cũng không quay đầu lại, mở miệng từng chữ một nói. Nghe được thanh âm nữ tử, Diệp Mộng Điệp sắc mặt biến đổi. Vừa rồi nàng bởi vì tiến vào thang máy, chỉ lo xem bố trí bên trong thang máy, ngược lại xem nhẹ nữ tử này. Hiện tại nghe được thanh âm nữ tử, Diệp Mộng Điệp nhanh chóng sờ túi áo của chính mình. Thế nhưng Diệp Mộng Điệp thực muốn khóc, lá bùa đều bị nàng dùng xong rồi. Thật là người xui xẻo, nơi nơi đều gặp quỷ. Bất quá dược kim ở trong lòng ngực của Diệp Mộng Điệp lại kích động. Oa, lại có thể ăn, loại đồ vật này ăn ngon nhất. Dược kim ngạc nhiên hô lên một tiếng nói, tiếp theo từ trong lòng ngực của Diệp Mộng Điệp tránh ra, hạ xuống trên mặt đất, nâng lên chân trước, cánh sau lưng mở ra, bắt đầu vỗ cánh. Một cỗ lực hút thật lớn bao phủ nữ tử. Lúc này, nữ tử cũng bất chấp hù dọa Diệp Mộng Điệp, kêu lên một tiếng, xoay người lại. Thế nhưng, vèo một cái, liền tiến vào trong miệng của Dược Kim. Đối với nữ quỷ này mà nói, thật sự là nghẹn khuất. Vốn dĩ nó muốn hù dọa Diệp Mộng Điệp một chút, sau đó đem Diệp Mộng Điệp đánh chết. Thế nhưng nó không nghĩ tới, vừa xuất hiện, ngay cả bộ dáng đều không có bị người khác nhìn đến, liền chơi xong rồi. Dược Kim chép miệng một chút, còn có điểm chưa đã thèm. Ăn thực ngon, thế nhưng quá ít, nếu là nhiều một chút thì tốt rồi. Dược Kim cảm thán. Diệp Mộng Điệp mở ra hai mắt, nhìn Dược Kim không biết nói cái gì, nhưng nàng có thể xác định, Dược Kim này lại không phải chó, liền tính là chó, cũng không phải là chó bình thường. Đúng lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Cái này làm cho Diệp Mộng Điệp lại là hoảng sợ. Kết quả một nam tử trung niên mặc âu phục đi đến. Lần này Diệp Mộng Điệp nghiêm túc tìm hiểu một chút, nhìn thấy là người, lúc này mới thở ra một hơi. Nam tử trung niên đối mặt Diệp Mộng Điệp ánh mắt lộ ra kỳ quái, có chút sợ hãi. Còn tưởng rằng Diệp Mộng Điệp muốn làm cái gì, nhanh chóng nói... cái này, vị mỹ nữ này, đừng, vợ của ta liền ở bên ngoài, cô đừng như vậy. Nói xong, nam tử trung niên nhanh chóng mở ra cửa thang máy, giống như chạy trốn. Diệp Mộng Điệp có chút vô ngữ, trực tiếp chửi ầm lên. Khốn kiếp, bổn cô nương có xấu như vậy sao? Hơn nữa, bổn cô nương đối với loại nam nhân như ngươi không có hứng thú. Kỳ thật, Diệp Mộng Điệp thật xinh đẹp, ngọn núi cao ngất, hơn nữa dáng người phập phồng quyến rũ. Cùng dung nhan khuynh quốc khuynh thành, so với minh tinh quốc tế gì đó xinh đẹp hơn nhiều. Chỉ là Diệp Mộng Điệp không biết, vừa rồi nàng nhìn nam tử trung niên ánh mắt có bao nhiêu dọa người, thật giống như muốn đem người khác ăn tươi nuốt sống. Việc này cũng không trách Diệp Mộng Điệp, bởi vì muốn xem có phải quỷ quái hay không, cần thiết phải dùng ra pháp lực. Dùng pháp lực, ánh mắt liền sẽ xuất hiện biến hóa. Người thường nào chịu được loại ánh mắt này? Cho nên liền tính nam tử trung niên rất muốn gần gũi Diệp Mộng Điệp, nhưng hắn vẫn là bị dọa sợ mà chạy mất. Được rồi, chúng ta nhanh đi xuống đi, ta muốn ăn ngon, vừa rồi ta còn không có ăn no đâu. Dược Kim có chút không kiên nhẫn nói. Diệp Mộng Điệp suy nghĩ một chút, thuận miệng ấn xuống số 1, sau đó lặng lặng chờ đợi. Thanh âm leng keng phát ra, cửa thang máy vừa mở, Diệp Mộng Điệp ôm Dược Kim đi ra. Đi vào trên đường phố của thành phố Tùng Sơn, nhìn mọi người xung quanh muôn hình muôn vẻ, Diệp Mộng Điệp nội tâm không khỏi có một trận cảm xúc, trong lòng giống như có loại đồ vật miêu tả sinh động. Hả? Muốn đột phá sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mộng Điệp đối với Dược Kim nói. Dược Kim, mau, chúng ta đi một nơi không có người, ta cảm giác ta muốn đột phá. Nghe được Diệp Mộng Điệp nói, Dược Kim lập tức nhảy ra khỏi Diệp Mộng Điệp ôm ấp, đồng thời nói. Mau, cùng ta tới, vừa rồi ta nhìn đến có một ngõ nhỏ không có ai. Cũng may người chung quanh đều không có chú ý tới, nếu là nhìn đến một con chó có thể nói, phỏng chừng ngày hôm sau Dược Kim liền sẽ lên bàn giải phẫu. Một đường đi theo Dược Kim, đi vào một ngõ nhỏ tối tăm yên tĩnh. Vừa tiến vào ngõ nhỏ, Diệp Mộng Điệp liền nhịn không được, khoanh hai chân mà ngồi, vận dụng pháp lực ở trong thân thể hình thành một cái chu thiên, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Đại khái nửa giờ sau, chỉ nghe trong thân thể Diệp Mộng Điệp truyền đến bang một tiếng, tiếp theo liền nhìn đến Diệp Mộng Điệp mở ra hai mắt, trong mắt chợt lóe kim quang mà qua. Diệp Mộng Điệp đứng lên, cảm nhận được pháp lực của pháp sư cao cấp mang đến, nội tâm có một trận hưng phấn. Nếu hiện tại nàng gặp được nam quỷ kia, Diệp Mộng Điệp dám cam đoan liền có thể thành thạo đem nó thu thập, nào cần phải Dược Kim tới hỗ trợ. Ha ha ha, rốt cuộc đột phá, nếu như sư huynh biết ta đột phá, không biết có thể hâm mộ chết hay không. Diệp Mộng Điệp cao hứng nói, tiếp theo lại mang theo Dược Kim đi ra ngoài, đi dạo nơi nơi một chút, ăn chút KFC, còn có McDonald's, ở công viên trò chơi chơi một vòng, một người một chó liền đi trở về. Nghĩ đến thời điểm Dược Kim ăn KFC, Diệp Mộng Điệp liền cảm thấy buồn cười. Gia hỏa này ăn cái gì đều không cần nhấm nuốt, trực tiếp một ngụm liền nuốt vào trong bụng. Ăn liên tiếp 10 hộp Dược Kim mới bỏ qua. Cũng may bọn họ là thuê phòng riêng. Bất quá liền tính như vậy, những nhân viên mang đồ tiến vào, ánh mắt nhìn Diệp Mộng Điệp cũng tràn ngập quái dị. Cái này làm cho Diệp Mộng Điệp có chút đỏ mặt, mang theo Dược Kim rời đi. Còn ăn xong như vậy, Diệp Mộng Điệp có loại cảm giác người khác sẽ đem nàng coi như quái vật. Thời điểm trở lại cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn đã là hơn 11 giờ tối. Hàn Ngưng Mộng cùng với Thiển Văn Tịch còn có Lý Đan mang theo vẻ mặt nôn nóng đi lại khắp nơi. Các người nói xem, vì sao Diệp Mộng Điệp còn không có trở về? Hàn Ngưng Mộng có chút vội vàng hỏi. Hẳn là không có việc gì, Mộng tỷ, tỷ đừng lo lắng. Thiển Văn Tịch nhanh chóng an ủi. Đã trở lại, Diệp Mộng Điệp đã trở lại. Đúng lúc này, Lý Đan nhìn Dược Kim ở ngoài cửa, bụng phình to, uốn a uốn éo đi đến. Thiển Văn Tịch cùng với Hàn Ngưng Mộng nghe thấy, đồng thời hướng về cửa nhìn lại. Quả nhiên, Diệp Mộng Điệp đi đến. Chỉ là Thiển Văn Tịch nhìn Diệp Mộng Điệp, cảm thấy Diệp Mộng Điệp có chỗ nào đó không giống trước kia, nhưng nàng lại nói không rõ. Ta đã trở về. Diệp Mộng Điệp có chút hưng phấn nói, đối với nàng mà nói, hôm nay xem như đáng giá. Chẳng những được tiền, lại còn làm cấp bậc đột phá. Phải biết rằng, cấp bậc này có một số người cả đời đều không thể đột phá. Đột phá một bậc, đó chính là biến hóa long trời lở đất. Nếu như làm Diệp Mộng Điệp lựa chọn, Diệp Mộng Điệp khẳng định sẽ chọn, lại bị một nam quỷ đánh cho hôn mê, sau đó đột phá cấp bậc. Nhưng là việc này cũng chỉ có ngẫm lại mà thôi. Mộng Điệp, ta gọi cô như vậy, cô không ngại chứ? Hàn Ngưng Mộng nói. Mộng tỷ, cô cứ tùy tiện gọi đi, tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Diệp Mộng Điệp gật gật đầu nói. Mộng Điệp, vì sao đã chế thế này cô mới trở về? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Đối mặt Hàn Ngưng Mộng hỏi chuyện, Diệp Mộng Điệp đem hết thảy mà chính mình gặp được một năm một mười nói ra, bao gồm cả đột phá cấp bậc cùng với đi ăn cái gì, đi công viên chơi trò chơi. Hay lắm Mộng Điệp, cô đi chơi đều không gọi chúng ta. Sau khi Hàn Ngưng Mộng lắng nghe, ra vẻ tức giận nói. Nói xong, nghĩ đến Diệp Mộng Điệp đột phá cấp bậc, lại lần nữa nói. Mộng Điệp, chúc mừng cô, vậy mà đột phá, ta chính là nghe nói pháp sư các cô, đột phá cấp bậc thực khó khăn. Ta còn nói vì sao Mộng Điệp có chút không giống trước kia, thì ra là đột phá. Mộng Điệp, chúc mừng cô, lại biến lợi hại không chỉ gấp đôi. Nếu là đột phá thiên sư vậy thì tốt rồi, có thể thanh xuân vĩnh trú. Thiền Văn Tịnh nói, nghe được bốn chữ thanh xuân vĩnh trú, Hàn Ngưng Mộng cùng với Lý Đan đều là trước mắt sáng ngời. Cái gì? Pháp sư còn có thể thanh xuân vĩnh trú sao? Hàn Ngưng Mộng không thể tin tưởng nói. Không đúng, phải là thiên sư. Đột phá thiên sư liền cùng với người thường không giống nhau. Hơn nữa thanh xuân vĩnh trú cũng chỉ là dung mạo không dễ dàng già cả mà thôi. Tới trăm tuổi cũng cùng người 40-50 tuổi giống nhau. Hơn nữa thiên sư sống càng lâu, sống đến 150 tuổi cũng là không phải không có khả năng. Thiền Văn Tịch giải thích. Nghe xong Thiền Văn Tịch nói, Hàn Ngưng Mộng cùng với Lý Đan đồng thời hâm mộ hướng về Diệp Mộng Điệp nhìn lại. Tiếp theo Hàn Ngưng Mộng nghĩ đến một cái vấn đề. Vậy Lâm Dương đã là thiên sư, ta chẳng phải là đều già rồi, hắn mới có bộ dáng 40-50 tuổi thôi sao? Hơn nữa ta đã chết, hắn đều còn có thể sống vài thập niên sao? Thiền Văn Tịch nhìn đến Hàn Ngưng Mộng có chút muốn nói lại thôi, suy xét hồi lâu, cuối cùng nói. Tỷ muốn nghe nói thật hay là nói dối đây? Khẳng định là nói thật. Hàn Ngưng Mộng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp buột miệng thốt ra. Được rồi. Thiền Văn Tịch gật gật đầu, tiếp theo lại nói. Lâm Dương hiện tại mới 18 tuổi, đều còn chưa tới 19 tuổi, liền đã đột phá thiên sư cao cấp. Chờ hắn trở về, phòng trường đều đột phá thiên sư đặc cấp, tiền đồ không thể hạn lượng. Ta cũng không biết hắn có thể đi đến một bước kia hay không, nhưng là thọ mệnh hiện tại của hắn, ta dám cam đoan, ít nhất có thể sống đến 300 năm. Hơn nữa dung mạo vẫn luôn sẽ không có phát sinh biến hóa, nhiều nhất biến thành hạc phát đồng nhan. Hơn nữa hắn về sau nhất định sẽ đột phá thiên sư đặc cấp. Về phần cấp bậc phía sau thiên sư đặc cấp ta cũng không biết, nhưng là khi đó phỏng chừng Lâm Dương sẽ trở thành người đệ nhất ở địa cầu. Trên địa cầu chính là nam nhân nghiêu bức nhất. Hơn nữa ta còn nghe nói. Nói tới đây Thiền Văn Tịnh ngừng lại, giống như sợ xúc phạm cái gì, dùng ngón tay chỉ không trung, tiếp theo lại lần nữa nói. Bên trên kia cũng có người tồn tại. À không, hẳn là không phải người, nhưng Lâm Dương có khả năng đi đến nơi đó. Nghe được Thiền Văn Tịch nói, mấy người Hàn Ngưng Mộng đều sợ ngây người, sau một lúc lâu đều không phục hồi tinh thần. Thiền Văn Tịch nhìn bộ dáng của mọi người có chút ho khan. Ngươi là nói bầu trời có thần tiên sao? Hơn nữa Lâm Dương còn sẽ trở thành một người trong đó. Đúng lúc này đột biến phát sinh, Hàn Ngưng Mộng nói xong câu đó, chỉ nghe trên bầu trời một trận sấm sét nổ vang. Oanh một tiếng bất thình lình xảy ra, làm cho Hàn Ngưng Mộng cùng với Diệp Mộng Điệp còn có Lý Đan đều bị dọa cho run rẩy. Nhưng mà Thiền Văn Tịch nhanh chóng che lại miệng của Hàn Ngưng Mộng, đồng thời khẩn trương nói. Tỷ không muốn sống nữa sao? Trước kia tỷ có thể nói, nhưng hiện tại tỷ cùng với Lâm Dương nhắc lên quan hệ, cũng không thể nói bậy cái này, sẽ bị sét đánh đấy. Nói xong, Thiền Văn Tịch buông miệng của Hàn Ngưng Mộng ra. Hàn Ngưng Mộng có chút nghĩ mà sợ gật gật đầu. Nàng hiện tại coi như đã biết, có một số điều không thể nói. Đừng nhìn người thường nói ông trời cái gì đó không có việc gì. Nếu như Thiền Văn Tịch cùng với Diệp Mộng Điệp dám nói một câu, tuyệt đối sẽ bị thiên lôi đánh xuống, sẽ không cho các nàng một chút mặt mũi. Phải biết rằng, người thường cái gì cũng không biết, như vậy còn có thể tha thứ cho. Thế nhưng trở thành pháp sư hoặc là loại nội tu như Thiền Văn Tịch, hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút bí mật trong đó. Nếu là lúc này còn dám mắng ông trời hoặc là xúc phạm thần linh, bọn họ tuyệt đối sẽ không khách khí. Đừng tưởng rằng trở thành pháp sư liền có thể có bao nhiêu nghiêu bức, chỉ có pháp sư mới biết được khuôn sáo trong đó. Dù sao cũng phải tới nói, còn không bằng một người bình thường tự do tự tại. Nhưng là làm pháp sư có một chỗ tốt, đó chính là có thể đột phá thăng cấp, đến cuối cùng còn có thể trở thành tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí trở thành nhân vật như Tam Thanh Đạo Tổ. Đương nhiên, nói thì nói như thế, có thể trở thành người sánh vai cùng với Tam Thanh Đạo Tổ, trước mắt mà nói còn không có một người, về sau có lẽ sẽ có lẽ vĩnh viễn cũng không có. Cái này Lâm Dương vậy mà có thể sống lâu như vậy? Lý Đan sau khi phản ứng lại cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng nói. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ là xem trên sách nói như vậy, rốt cuộc ta cũng không có gặp được loại người sống mấy trăm năm này. Thiền Văn Tịch nói. Nhưng mà Diệp Mộng Điệp nhìn Thiền Văn Tịch ở một bên ho khan một chút. Mộng Điệp, cô làm sao vậy? Hàn Ngưng Mộng quan tâm hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là vừa rồi bị Thiền Văn Tịch nói làm cho sợ ngây người. Diệp Mộng Điệp phất phất tay nói. Thiền Văn Tịch nghe Diệp Mộng Điệp ho khan, lập tức minh bạch. Nàng biết đây là Diệp Mộng Điệp nói cho chính mình. Chuyện không thể nói thì đừng nói, rốt cuộc nói nhiều điều cho người thường biết đối với người thường không tốt. Sau khi Thiền Văn Tịch minh bạch, thầm mắng chính mình lắm mồm, tiếp theo đánh trống lảng nói. Đúng rồi, chúng ta còn không có ăn cơm đâu. Ta không có tâm tình ăn, các cô đi ăn đi. Lý Đan nhìn Ngụy Kính Khôn còn đang nhắm mắt chữa thương nói. Ấy, được rồi. Thiền Văn Tịch gật gật đầu, tiếp theo đi đến phòng bếp. Thực mau, trong phòng bếp truyền đến một trận thanh âm xào rau. Nhưng mà bên kia, Lâm Dương một đường chạy như điên. Hắn hiện tại khôi phục ký ức. Dựa theo ký ức trước kia, liền chạy tới chỗ lần trước cùng với nam tử thần bí đại chiến. Thế nhưng chạy đã lâu, Lâm Dương cũng không có tìm được nơi đó. Nhưng là đột phá sắp tới, Lâm Dương cũng không có cố được nhiều như vậy. Chạy đến một đỉnh núi, nhìn ra nơi xa ở bốn phía một chút, phát hiện phạm vi mấy chục dặm đều không có người, có chỉ là đại thụ che trời. Cái này liền làm cho Lâm Dương an tâm. Chạy đến một cái thung lũng dưới chân núi, Lâm Dương chuẩn bị buông ra pháp lực bị chính mình ngăn chặn, thế nhưng lại phát hiện nơi này tràn ngập một cỗ hương vị yêu khí nồng đậm. Nhưng thời gian không còn kịp rồi, đã tới bên cạnh đột phá, Lâm Dương cũng không cố được nhiều, tùy tay bố trí một cái trận pháp. Nếu yêu vật kia dám ra đây quấy rối, Lâm Dương không ngại mà sát nó. Lâm Dương bình tĩnh tâm thần, tiếp theo khoanh hai chân mà ngồi, buông ra pháp lực của chính mình. Tức khắc, pháp lực kích động, giống như mưa rền gió dữ, ở Thượng Hải không ngừng cuốn lên sóng gió động trời. Thật giống như bọn chúng muốn phá tan Thượng Hải này. Lâm Dương nhanh chóng vận chuyển pháp quyết, thật cẩn thận khống chế pháp lực, chậm rãi làm pháp lực chảy ra, cuối cùng chảy khắp toàn thân, hình thành một cái tiểu chu thiên. Theo pháp lực không ngừng chảy ra, cùng pháp lực chung quanh không trung bị Lâm Dương không ngừng hấp thu, có pháp lực giống như nước chảy kia dần dần lớn mạnh, không ngừng ở kỳ kinh bát mạch của Lâm Dương lưu động. Lâm Dương thật cẩn thận khống chế được, sợ một chút không cẩn thận pháp lực dao động, đến lúc đó chính là kinh mạch tan vỡ, thất khiếu đổ máu mà chết. Cấp bậc thiên sư đột phá cùng với Diệp Mộng Điệp đột phá pháp sư không giống nhau. Thiên sư đột phá là có nguy hiểm đến sinh mệnh, một chút không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục, tất cả nỗ lực trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Bằng không thiên sư liền sẽ không ít như vậy, lợi hại như vậy. Có thật nhiều pháp sư đều là từ pháp sư đặc cấp đột phá thiên sư sơ cấp, khống chế không được pháp lực, kinh mạch nổ tung, thất khiếu đổ máu mà chết. Nhưng đối với Lâm Dương tới nói, có vài lần kinh nghiệm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là có thể thuận lợi đột phá. Thế nhưng chuyện ngoài ý muốn, thứ này ai nói chuẩn được đây? Lúc này, một con vật lông xù màu trắng ở trong một bụi cỏ nhếch lên cái đuôi. Cái này làm cho Lâm Dương đang ở trong đột phá mày nhảy dựng, nhưng Lâm Dương cũng không có bất luận hoảng loạn cái gì, vẫn như cũ thật cẩn thận khống chế được pháp lực. Con vật lông xù này có lẽ phát hiện Lâm Dương không thể nhúc nhích, lập tức nhảy ra tới. Nếu Lâm Dương hiện tại mở mắt ra, liền có thể thấy một con hồ ly màu trắng thực nhân tính hóa nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Nó đang ở nơi đó do dự muốn xông lên hay không. Thế nhưng trên người Lâm Dương toát ra khí tức, làm cho nó lại không dám xông lên. Nhưng lại nhìn Lâm Dương nhắm mắt, thân thể đều không thể cử động, nó lại muốn xông lên. Hồ ly này biết bình thường trên người tản mát ra khí tức làm chính mình cảm giác sợ hãi đều là cao thủ. Nếu là ăn hắn, chính mình tuyệt đối sẽ hóa thành hình người, đến lúc đó liền có thể đi tìm tỷ tỷ kia của chính mình. Thế nhưng khí tức trên người Lâm Dương làm cho nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, hồ ly ngồi ở chỗ kia cũng không tiến lên, cũng không lui về phía sau. Nó luyến tiếc cơ hội lần này. Đối mặt dụ hoặc biến thành người, đối với yêu vật mà nói liền giống như một người đi làm, nhìn đến trên mặt đất có mấy trăm vạn nhân dân tệ. Lâm Dương cũng không để ý đến nó, mà là nhanh hơn tiến độ đột phá, đem thức hải mở ra, pháp lực bên trong giống như hồng thủy vọt ra. Lâm Dương nhanh chóng vận chuyển pháp quyết, đôi tay cũng bắt đầu bấm pháp ấn. Theo pháp lực lưu động, lúc này trên thân thể của Lâm Dương vậy mà toát ra kim quang nhàn nhạt. Pháp lực ở phạm vi mấy chục dặm bắt đầu hội tụ đến Lâm Dương. Rốt cuộc Lâm Dương khống chế cố pháp lực đem kinh mạch căng đến tràn đầy kia, chảy khắp toàn thân, cũng chính là hình thành một cái tiểu chu thiên. Tiếp theo kim quang trên người càng thêm nồng đậm, từ xa nhìn lại liền như thiên thần hạ phàm. Cái này làm cho hồ ly ở một bên nhìn chằm chằm vào Lâm Dương kia càng thêm sợ hãi. Nó cảm giác một cỗ áp lực đang hướng về chính mình. Hiện tại nó coi như đã biết người này căn bản không phải chính mình có thể chọc tới. Buồn cười chính mình vậy mà còn muốn đánh chủ ý với hắn. Cũng may vừa rồi không có tiến lên. Hồ ly nghĩ đến đây, xoay người liền nhảy đến bên trong bụi cỏ. Lâm Dương đối với nó dụ hoặc rất lớn, nhưng là cũng phải có mạng để hưởng. Mạng đều không có, còn hưởng cái rắm. Không thể không nói, hồ ly này thực thông minh. Nếu như vừa rồi nhào lên, tuyệt đối sẽ bị trận pháp của Lâm Dương mới bố trí rào phá cho dập nát. Lâm Dương muốn ở chỗ này đột phá, lại nghĩ đến ở đây có yêu vật, sao có thể không làm chuẩn bị đây. 1 giờ qua đi, 2 giờ qua đi, kim quang trên người Lâm Dương càng ngày càng cường liệt. Ở trên núi lớn đen nhánh, từ xa nhìn lại đều có thể nhìn đến nơi đó phát ra kim quang. Trên một ngọn núi lớn cách Lâm Dương đại khái mấy chục dặm, ở một chỗ kín đáo nhất núi lớn này có một cái sơn động. Sơn động không lớn, liền cùng một gian phòng ngủ bình thường rộng mấy chục mét vuông. Bên trong thực trống trải, chỉ có một đống cỏ dại làm giường. Bên trên cỏ dại vậy mà nằm một nam tử. Chỉ là lỗ tai của nam tử này có điểm giống lỗ tai của hổ. Hơn nữa ở giữa cái trán của nó có một chữ vương như ẩn như hiện. Nam tử này trần truồng, chỉ dùng một sợi dây mây, bên trên treo ít lá cây, đem tiểu huynh đệ của chính mình che lấp lại. Nam tử này không phải ai khác, đúng là hổ yêu, bá chủ trong phạm vi mấy chục dặm này. Nó còn kém một bước là có thể đột phá đến hổ tinh, đến lúc đó liền có thể hóa hình, chân chính biến thành nhân loại. Thế nhưng một bước này làm cho hổ yêu này vẫn luôn dừng lại mấy trăm năm đều không có đột phá. Nhìn một con hổ ly trên lãnh thổ của chính mình đều đột phá thành hổ ly tinh, hóa hình đi ra ngoài, làm hổ yêu càng ngày càng nóng nảy. Thế nhưng càng nôn nóng càng không thể đột phá, cái này làm cho hổ yêu thực ảo não. Đúng lúc này, hổ yêu đột nhiên đứng dậy, chạy đến cửa động của chính mình, hướng về một cái thung lũng ở cách mấy chục dặm nhìn tới. Tức khắc hổ yêu liền giật mình, chỉ thấy nó tự mình lẩm bẩm: "Trời ạ, nơi đó vậy mà phát ra kim quang, sẽ không phải là có bảo bối gì chứ? Mẹ nó, bảo bối, lần này có hy vọng thành tinh rồi." Ha ha ha ha. Nói xong, hổ yêu liền cười ha ha, nước miếng trong miệng cũng theo khóe miệng chảy ra, xuyên thấu qua lá cây, nhỏ xuống trên tiểu huynh đệ của chính mình. Làm hổ yêu giật mình một cái, tiếp theo nhanh chóng phản ứng lại, hóa thành một con mãnh hổ sặc sỡ, điên cuồng hướng về nơi thoát ra kim quang chạy tới. Nói đến cũng kỳ quái, bộ dáng hổ yêu này chạy đi làm cho người dở không dở cười. Chỉ thấy nó trong chốc lát bốn chân chấm đất mà chạy, trong chốc lát nâng lên hai chân trước mà chạy. Việc này còn chưa tính, nó còn nâng lên hai chân trước, một bên chạy, một bên học bộ dáng của Tinh Tinh, chụp đánh bộ ngực của chính mình, còn phát ra thanh âm ngao ngao. Lúc này, Lâm Dương còn đang ở trong đột phá, hoàn toàn không biết chính mình đang bị một con hổ yêu chú ý tới. Lại nhìn hổ yêu, tốc độ nó trốn chạy có thể nói thực nhanh. Mười mấy phút sau, liền chạy ra hơn 60 km. Khoảng cách đến chỗ Lâm Dương không sai biệt lắm, còn có hơn 20 km. Thế nhưng vào lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Hổ yêu kia vốn dĩ chuẩn bị nâng lên hai chân trước, thế nhưng bùm một tiếng, không thấy được phía trước có cái hố, lập tức bị rớt vào. Đây còn không phải là thảm nhất. Nó vừa rơi vào, thế nhưng phát hiện bên trong không biết chứa đầy phân của động vật nào. Phát hiện trên người chính mình tất cả đều là phân, hổ yêu phát ra một tiếng kêu to nhân tính hóa. Ngay sau đó, hổ yêu nhanh chóng nhảy ra tới. Tiếp theo hổ yêu nhìn trên người mình, còn đang không ngừng nhỏ phân xuống. Hổ yêu thực buồn bực, hận không thể đem kẻ đào cái hố này ị phân mà xé nát. Hổ yêu trực tiếp ngửa mặt lên trời kêu lên một tiếng. Cái này làm cho chim chóc trên cây ở gần đó sợ hãi bay đi. Một trận gió nhẹ thổi tới, mùi phân bị mang đi thật xa. Thế nhưng hổ yêu không có thời gian để ý nhiều, bởi vì nó nhìn đến kim quang kia càng ngày càng yếu. Cái này là hy vọng cho nó đột phá hổ tinh. Cho nên không nói hai lời, hổ yêu lại lần nữa nhanh chóng chạy qua. Ngay cả một ít cây nhỏ nó đều không tránh né, trực tiếp một đầu đâm qua. Răng rắc một tiếng, cây nhỏ theo tiếng mà đứt gãy, chỉ có những đại thụ che trời hổ yêu mới vòng đi qua. Bên kia, Lâm Dương khống chế pháp lực trong thân thể chính mình, đã tiến hành 7749 cái tiểu chu thiên. Hiện tại đúng là một cái chu thiên cuối cùng, chỉ cần cái chu thiên này thành công, chính là 50 cái chu thiên, như vậy chính là một đại chu thiên. Bước tiếp theo chính là đánh sâu vào thiên sư đặc cấp. Vài phút qua đi, chỉ nghe trong thân thể của Lâm Dương truyền đến một tiếng nổ vang. Phóng một tiếng, thật giống như trong thân thể một tầng màng bị đâm thủng. Đúng lúc này, pháp lực trong phạm vi mấy chục dặm trong khoảnh khắc liền hội tụ ở cùng nhau. Bởi vì tốc độ hội tụ quá nhanh, mang theo một trận cuồng phong, thổi cho cây cối chung quanh có một trận lắc lư. Đôi tay của Lâm Dương nhanh chóng niết pháp ấn, trong lòng cũng bắt đầu mặc niệm pháp quyết nhanh hơn. Pháp lực chung quanh nhanh chóng bị Lâm Dương hấp thu. Lỗ chân lông trên người Lâm Dương lúc đóng lúc mở, tốc độ đặc biệt nhanh. Pháp lực tiến vào thân thể đã bị Lâm Dương khống chế chảy tới thương hải của chính mình. Lúc này thương hải của Lâm Dương so với vừa rồi lớn hơn không chỉ gấp đôi. Vừa rồi còn bị pháp lực tràn đầy thương hải, hiện tại pháp lực vậy mà biến thiếu, ngay cả một nửa chiều sâu của thương hải đều không có tới. Lâm Dương biết đây không phải là pháp lực thiếu, mà là thương hải của chính mình biến lớn. Theo pháp lực không ngừng nhanh chóng gia nhập, pháp lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng lấp đầy thương hải. Thời gian tiếp tục đi qua vài phút, Lâm Dương mở hai mắt, tức khắc trong ánh mắt chợt lóe kim quang, tiếp theo kích phát ra tới. Oanh một tiếng, đánh vào trên một cây đại thụ cách xa 1 km. Cây đại thụ này yêu cầu 5 người mới ôm hết, dầm một tiếng trực tiếp đổ xuống. Oanh một tiếng, thanh âm ở trong màn đêm yên tĩnh truyền thật xa, làm cho động vật nhỏ bốn phía đều sợ hãi chạy trốn khắp nơi. Lâm Dương đứng lên, nhìn kiệt tác của chính mình, vừa lòng gật gật đầu. Không nghĩ tới đột phá đến thiên sư đặc cấp vậy mà lợi hại như thế, quả thực so với trước kia không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần. Ngay cả một đạo kim quang trong mắt bắn ra đều lợi hại hơn so với trước kia niết một cái pháp quyết. Lâm Dương nhịn không được nói thầm. Phải biết rằng Lâm Dương chính là thiên sư, pháp lực thiên sư là chuyên môn khắc chế những yêu ma quỷ quái đó. Đối với công kích vật lý có thể nói rất nhỏ, thế nhưng đều rất nhỏ, kim quang trong mắt Lâm Dương bắn ra cũng đem đại thụ lớn như vậy đánh gãy. Hơn nữa còn cách 1 km, cái này nếu là đánh vào trên người quỷ vật, khẳng định là trực tiếp hồn phi phách tán. Đúng lúc này, Lâm Dương đột nhiên nghe được một tiếng động tĩnh. Đây là thanh âm của động vật to lớn điên cuồng chạy. Hơn nữa Lâm Dương còn ngửi được một cỗ xú vị, xú vị còn bí mật mang theo một cỗ yêu khí. Mẹ nó, là yêu quái gì vậy mà thối như thế? Lâm Dương nhịn không được ở trong lòng thô bạo mắng một câu nghĩ đến. Thực mau, Lâm Dương liền biết được đây là động vật gì. Chỉ thấy một con mãnh hổ sặc sỡ đâm gãy một cái cây lớn bằng bắp đùi xuất hiện ở trước mắt Lâm Dương. Lâm Dương bị con hổ này chọc cười, hắn còn không gặp qua con hổ nào ngốc như vậy, hơn nữa còn là hổ yêu, theo lý thuyết không nên ngốc như thế đi. Chẳng lẽ chỉ là vì muốn thời gian nhanh hơn, người trực tiếp tránh qua một chút thì tốt rồi. Người đâm gãy cây như vậy, thời điểm đâm còn không phải sẽ làm cho tốc độ chậm lại sao? Lâm Dương hoài nghi đầu con hổ yêu này có vấn đề. Lâm Dương vung tay lên, nhanh chóng che giấu khí tức thiên sư trên người chính mình. Lúc này nhìn Lâm Dương liền giống như người thường. Bảo bối đâu? Bảo bối của ta đâu? Bảo bối của ta chạy đi đâu rồi? Hổ yêu đều không có chú ý tới Lâm Dương, mà là hóa hình, cúi đầu, nơi nơi tìm cái gì đó. Nhìn hổ yêu hóa hình, Lâm Dương nếu muốn giả làm người thường, khẳng định không thể thờ ơ. Sắc mặt biến đổi, Lâm Dương ra vẻ sợ hãi nói. Yêu quái! Nhưng mà làm cho Lâm Dương ngoài ý muốn chính là Hổ Yêu đều không có chú ý đến hắn, hơn nữa tiếp tục cúi đầu tìm bảo bối của nó, trong miệng còn nói thầm bảo bối của nó đi nơi nào. Lâm Dương nhìn Hổ Yêu có chút thực vô ngữ, vừa vặn hắn đột phá, tâm tình tốt, quyết định chơi đùa cùng với Hổ Yêu này. Đại ca, người đang tìm bảo bối gì vậy? Lâm Dương đi qua, có chút chân tay co cóng nói. Hổ Yêu ngẩng đầu nhìn xem, lúc này mới chú ý tới Lâm Dương, phát hiện Lâm Dương vậy mà là người thường, tức khắc không có hứng thú, nói một câu. Người nhìn đến nơi này có bảo bối hay không? Sau đó tiếp tục cúi đầu tìm bảo bối. Lâm Dương thực vô ngữ, hắn cảm thấy con Hổ Yêu ngốc nghếch này tâm tình còn rất thiện lương, nhìn đến người thường đều có thể vẻ mặt ôn hòa. Nếu là yêu quái khác, không ăn Lâm Dương liền coi như vạn hạnh. Lâm Dương suy nghĩ một chút, chính mình ở chỗ này đột phá cũng không có nhìn đến bảo bối gì, chẳng lẽ nó nhìn đến dị tượng khi ta đột phá, cho rằng nơi này có bảo bối sao? Nghĩ đến đây, Lâm Dương nói, người là muốn tìm bảo bối sao? Có phải kim quang phát ra kia hay không? Đúng đúng đúng, chính là cái đó, chính là cái đó, nó là của ta, ta rớt ở chỗ này, người có phải nhặt được hay không? Nhặt được mau đưa cho ta đi. Hổ Yêu vừa nghe nhanh chóng gật gật đầu nói, ấy, người cách xa ta một chút, thực thối. Lâm Dương bóp mũi mà nhăn lại nói, lần này Lâm Dương không phải làm bộ, trên người Hổ Yêu này đích xác thực thối, cũng không biết là từ chỗ nào lôi ra tới, vô cùng hôi thối. Ấy, vừa rồi ta không cẩn thận rớt đến bên trong hố phân. Hổ Yêu nhếch miệng cười, có chút ngượng ngùng nói, không có bảo bối người muốn tìm, đó không phải là bảo bối. Người nói bậy, ta rõ ràng rớt ở chỗ này. Nói tới đây, Hổ Yêu đánh giá trên dưới Lâm Dương một chút, âm dương quái khí nói, à, ta đã biết rồi, khẳng định là người đã giấu, đúng hay không? Người mau đưa cho ta. Ta mặc kệ, người mau đưa cho ta. Ờ, nơi này thật sự không có bảo bối, vừa rồi kim quang kia là ta làm ra tới. Lâm Dương có chút vô ngữ nói, hiện tại hắn không muốn tiếp tục đùa giỡn cùng với Hổ Yêu này. Hổ Yêu này Lâm Dương cảm giác nó quá ngu ngốc, hơn nữa thần kinh có vấn đề, còn tiếp tục cùng nó nói tiếp, Lâm Dương cảm giác chính mình đều sắp biến ngốc. Nhưng là hắn không muốn chơi, Hổ Yêu lại không cho là vậy, nó nhận định Lâm Dương cầm bảo bối kia. Ngay sau đó, Lâm Dương trợn tròn mắt, chỉ thấy Hổ Yêu lập tức ngã trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, vô lại nói, ta mặc kệ, người mau đưa cho ta, người mau đưa cho ta. Vừa lăn lộn trên mặt đất tất cả đều là phân, làm cho Lâm Dương mày nhăn lại, không thèm để ý đến Hổ Yêu, trực tiếp rời đi. Hổ Yêu vừa thấy Lâm Dương không để ý đến mình, lập tức đứng lên, hét lớn một tiếng, đứng lại. Lâm Dương vừa nghe, xoay người lại, khoanh đôi tay nhìn chằm chằm vào Hổ Yêu. Lâm Dương cảm thấy khí phách của Hổ Yêu lúc này mới giống bộ dáng của Hổ Yêu, chơi như vậy mới thú vị đi. Thế nhưng Hổ Yêu lại làm vẻ mặt đưa đám nói, đại ca, người mau đem bảo bối cho ta đi, chỉ có cái bảo bối kia ta mới có thể hóa hình, ta hóa hình mới có thể đi ra khỏi nơi này, nhìn xem nơi phồn hoa bên ngoài. Người muốn bảo bối kia chỉ là vì hóa hình thôi sao? Lâm Dương có chút ngoài ý muốn, vừa rồi hắn còn tưởng rằng Hổ Yêu này muốn bảo bối là muốn làm ác. Đúng vậy, ta chỉ muốn hóa hình, ta chờ đợi hóa hình đã mấy trăm năm, có hồ ly thành yêu muộn hơn so với ta, khoảng thời gian trước đều thành tinh, ta thực hâm mộ nàng. Hổ Yêu nhìn Lâm Dương bĩu môi nói, mẹ nó, ngươi làm sao biết bảo bối kia có thể hoàn toàn hóa hình cho ngươi? Lâm Dương trực tiếp thô bạo mắng một câu, nói xong xoay người liền rời đi. Nhìn đến Lâm Dương rời đi, Hổ Yêu cũng nóng nảy hét lớn một tiếng, nhào về phía Lâm Dương. Lâm Dương nghe được động tĩnh phía sau, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tươi cười, thân thể hướng sang bên trái chợt lóe, khiến cho Hổ Yêu lao vào hư không. Người không phải người thường. Hổ Yêu xoay người, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Dương nói, ta chưa nói ta là người thường. Đôi tay của Lâm Dương khoanh trước ngực, có chút bất đắc dĩ nói, ai, người cũng dám lừa dối Hổ Yêu cao quý, người chết chắc rồi. Hổ Yêu hét lớn một tiếng, nói xong biến thành nguyên hình, một chảo đánh về phía Lâm Dương. Lâm Dương cũng không nhúc nhích, lập tức buông ra khí thế thiên sư đặc cấp của chính mình. Phanh một tiếng, khí thế tức khắc hóa thành một cỗ khí lãng vô hình, đem hổ yêu ném đi ra ngoài. Vừa rơi xuống đất, hổ yêu tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Lâm Dương. Thân thể vậy mà run lên nhẹ nhẹ, bất quá nó không có chạy trốn, mà là lại lần nữa nói: "Người mau trả bà bối, bằng không người chết chắc rồi. Ta nói cho ngươi, ngươi thật sự sẽ chết." Thời điểm nói ra những lời này, hổ yêu vẻ mặt nghiêm túc. Người không biết còn tưởng rằng Lâm Dương thật sự sẽ chết. Nghe hổ yêu nói, Lâm Dương cười. Hắn cảm thấy hổ yêu này thực khôi hài. Rõ ràng đặc biệt sợ hãi, muốn chạy trốn. Thế nhưng nó lại không chạy, một hai muốn có được bảo bối kia. Lâm Dương cười một cái, tiếp theo khí thế toàn thân phóng ra. Bùm một tiếng, hổ yêu trực tiếp bị khí thế trên người Lâm Dương áp cho quỳ rạp trên mặt đất, đều không thể nhúc nhích. Hổ yêu kêu lên một tiếng, tứ chi dùng sức muốn bò dậy, thế nhưng nó cảm giác trên người chính mình tựa như đè ép một khối cự thạch vạn cân. Hổ yêu sợ hãi, hiện tại nó mới biết được Lâm Dương có bao nhiêu khủng bố. Không cần động thủ, chỉ bằng vào khí thế đều có thể áp chết nó. Hiện tại còn có thể chết hay không? Lâm Dương có chút nghiền ngẫm nhìn hổ yêu nói. Chết, sẽ chết, người sẽ chết. Hổ yêu gian nan nói. Lâm Dương vui vẻ, hổ yêu này lời nói đều cũng không nói ra được, còn nói chính mình sẽ chết. Lâm Dương thu lại khí thế, nói. Bỏ đi, không chơi cùng ngươi nữa. Vừa rồi kim quang thật sự là ta làm ra tới. Nó cũng không phải là bảo bối cái gì, chỉ là ta đột phá phát ra dị tượng mà thôi. Nói tới đây, Lâm Dương tạm dừng một chút, tiếp theo lại lần nữa nói. Như vậy đi, ta trợ giúp người đột phá hổ tinh, nhưng người không thể đi ra ngoài hại người, cũng không thể đi theo ta. Người có thể để cho ta đột phá sao? Hổ yêu bò dậy, có chút không thể tưởng tượng nói. Vô nghĩa, người khoanh hai chân ngồi đi. Nói xong, Lâm Dương rào phá ngón trỏ của chính mình, một giọt máu kim sắc xuất hiện. Sau khi Lâm Dương đột phá thiên sư đặc cấp, máu trên người cũng biến thành kim sắc, còn có xương cốt toàn thân. Đây là tượng trưng cho thiên sư đặc cấp, kim sắc đại biểu cho sự cao quý. Hổ yêu nhìn động tác của Lâm Dương, nghĩ đến Lâm Dương muốn giết chính mình thực dễ dàng, không cần thiết cùng với chính mình dùng thủ đoạn gì, cho nên ngoan ngoãn làm theo. Lâm Dương vừa lòng gật gật đầu. Nếu như hổ yêu này không nghe chính mình nói, Lâm Dương cũng sẽ không chuẩn bị giúp nó. Rốt cuộc cơ hội chỉ có một lần, hơi chút lướt qua liền xem có bắt được hay không. Nếu không phải biểu hiện vừa rồi của hổ yêu kia, nhìn đến Lâm Dương là người thường cũng không có thương tổn, Lâm Dương sẽ không có khả năng trợ giúp hổ yêu đột phá. Không thu phục nó đã là vạn hạnh. Máu kim sắc xuất hiện, Lâm Dương nhỏ vào lòng bàn tay trái, tiếp theo nhanh chóng ở trong lòng bàn tay vẽ phù chú, trong miệng nhanh chóng niệm chú. Niệm xong, phù chú trong lòng bàn tay phải của Lâm Dương cũng vẽ xong. Ngay sau đó, nhanh chóng hướng về trên đầu của hổ yêu chụp đến. Tức khắc, hổ yêu cảm giác một dòng nước ấm từ trên đỉnh đầu của chính mình không ngừng chảy xuống. Gặp được yêu khí trên người chính mình đã bị yêu khí đồng hóa. Hổ yêu sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng chỉ huy yêu khí trong cơ thể chính mình, chảy khắp tràn đầy kỳ kinh bát mạch. Nửa giờ sau, cùng với một tiếng giống to, hổ yêu phóng lên cao, tiếp theo rơi trên mặt đất, chân sau quỳ gối trước mặt Lâm Dương, đầy mặt cảm kích đối với Lâm Dương nói: "Đa tạ chủ nhân làm ta thành công hóa hình, đột phá đến hổ tinh, ân đức này chỉ có ta suốt đời phụng dưỡng chủ nhân mới có thể báo đáp." Lúc này, hổ yêu, không, là hổ tinh, chữ vương trên trán đã không thấy. Lỗ tai lão hổ cũng cùng người thường giống nhau. Lâm Dương nghe được hổ tinh nói, liền nhanh chóng nói: "Ngươi đừng báo đáp ta, ta không muốn bên người đi theo một con hổ tinh, lại còn yếu như vậy." Hổ tinh vừa nghe, tức khắc lo lắng. Nó chính là biết Lâm Dương có bao nhiêu lợi hại, ngay cả chính mình đột phá hổ tinh, được hắn trợ giúp, chính mình dễ như trở bàn tay đã đột phá. Nếu đi theo hắn, chính mình đột phá ở giai đoạn tiếp theo, cũng không phải là giấc mơ. "Chủ nhân, ta mặc kệ, ngài chính là chủ nhân của ta." Hổ tinh tức khắc lại khôi phục lại bộ dáng vừa rồi. "Ta nói người có thể khí phách một chút hay không? Người chính là chúa tể rừng rậm, người là hổ, không phải là chuột." Lâm Dương nhìn Hổ Tinh đầy mặt không biết cố gắng mà nói. Ta không có khí phách sao? Ta cảm giác ta thực khí phách. Ta hoài nghi ngươi chính là vị thành niên bên trong Hổ Tinh. Nói xong, Lâm Dương xoay người liền đi, không để ý đến Hổ Tinh. Nhưng mà Hổ Tinh xem ra là đã hạ quyết tâm đi theo Lâm Dương, mặt dày mày dạn đi theo phía sau Lâm Dương. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kêu to truyền đến. Đứng lại, các ngươi ở trong nhà ta quấy rối, đem muội muội ta dọa chạy, liền muốn đi như vậy sao? Hổ Tinh cùng với Lâm Dương vừa nghe, đều xoay người lại, nhìn đến bóng dáng người. Lâm Dương cười, đây còn không phải là mỹ nữ ở quán ba Đế Hào đã trợ giúp bọn họ kia sao? Hơn nữa còn là Hồ Ly Tinh. Ta nói này tiểu Hồ Ly, cô không quen biết ta sao? Lâm Dương cười nói, là ngươi, Lâm Dương, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Nói tới đây, Lý Phàm đột nhiên nghĩ đến, Lâm Dương làm sao biết chính mình là Hồ Ly vậy? Hơn nữa khuya khoắt tại bên trong núi sâu rừng già làm gì? Suy nghĩ một chút, Lý Phàm nói thẳng, ngươi là thiên sứ. Ha ha ha, cô hiện tại mới biết được sao? Lâm Dương cười gật gật đầu nói. Được Lâm Dương thừa nhận, Lý Phàm lập tức đề phòng, tiếp theo nghĩ đến Lâm Dương đã sớm phát hiện chính mình, trước kia không có đối phó chính mình, hiện tại cũng không cần đi. Hơn nữa Lâm Dương vẫn là cười hì hì, y theo bản lĩnh của Lâm Dương, nào cần dùng dở trò gì. Nghĩ đến đây, Lý Phàm thả lỏng cảnh giác, lại lần nữa nói, Lâm Dương, ngươi vì sao lại ở nhà ta? Ngươi nhìn đến muội muội ta không? Vừa rồi ta trở về liền không có phát hiện khí tức của muội muội ta. Lâm Dương cũng không có trả lời Lý Phàm, mà là nhìn Hổ Tinh nói, ngươi xem, người ta thực thông minh, ngươi vì sao lại ngu ngốc như vậy? Nếu là ngươi, khẳng định đã chạy tới đánh ta đi. Cái đó, ta sẽ không đánh người. Nếu là ta, ta trực tiếp ngã trên mặt đất lăn lộn một trận. Nghe được Hổ Tinh nói, Lâm Dương một chân đá tới mông của Hổ Tinh. Lâm Dương đá rất chậm, Hổ Tinh hoàn toàn có thể né tránh, nhưng Hổ Tinh cũng không có né tránh, mà là mạnh mẽ đón nhận một đá của Lâm Dương. Lâm Dương âm thầm gật gật đầu, trong lòng đã quyết định, tiếp theo lại nhìn Lý Phàm nói, nơi này là nhà cô sao? Cô còn có muội muội, vừa rồi thời điểm ta ở chỗ này đột phá, liền cảm giác có yêu vật xuất hiện, chỉ là yêu khí không có nồng đậm, phỏng chừng là yêu vật mới tu luyện vài thập niên đi. Không biết đây có phải muội muội của cô hay không? Nghe được Lâm Dương nói, Lý Phàm không hề nghĩ ngợi nói thẳng, đúng, chính là nó, nơi này cũng chỉ có ta cùng với muội muội ta, còn có một con yêu vật là hổ yêu, nhưng hổ yêu kia thực đầu bức, đã tu luyện mấy trăm năm, không có khả năng là nó, dư lại cũng chỉ có muội muội ta. Nó sẽ không đi chọc hổ yêu đầu bức kia để mà bị bắt đi. Nhưng mà Hổ Tinh đứng ở bên cạnh Lâm Dương không vui. Tuy rằng Hổ Tinh không hiểu ý tứ đầu bức là gì, nhưng là căn cứ nó cùng với hồ ly này đánh mấy trăm năm giao tế, biết hồ ly này khẳng định chưa nói lời hay với chính mình. Người mới là đậu bức, cả nhà ngươi đều là đậu bức. Hổ Tinh trực tiếp đối với Lý Phàm nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.